Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, quét ngang tiên lục. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy tiên môn chỗ phát sinh sự tình, toàn bộ tiên lục tu sĩ tập thể xảy ra không rõ trạng thái. Tả Từ không phải đã công đức thành tiên sao, tại sao lại bị một gậy gõ xuống đi? Nhân tộc tu sĩ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là cái dạng này. Ngược lại là yêu tộc, các cái khác thế lực một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chém giết Hạo Thiên quan viên, liền muốn dễ dàng như vậy thành tiên. Làm sao có thể? Thật cầm Hạo Thiên vương triều khi ăn chay. Bên này, ngắn ngủi ngây người về sau, toàn bộ tiên lục nhân tộc thế lực bắt đầu điên cuồng thảo luận chuyện này. Cái con khỉ này không phải Hạo Thiên vương triều vị kia sao? Không khỏi cũng quá cường hãn. Đâu chỉ cường hãn, còn rất bá khí. Có không có, cũng không phải. Nhìn dáng vẻ của hắn mới còn giống như muốn đánh lên tiên giới. Ai còn dám lấy phương thức như vậy công đức thành tiên? Cuối cùng còn không phải sẽ bị một gậy gõ chết. Hạo Thiên vương triều cách làm thật sự là xâm nhập tâm ta. Không được, ta phải hỏi một chút, Hạo Thiên vương triều còn cần phiên nước phụ thuộc sao? Có chút ủng hộ Hạo Thiên nhân tộc vương triều hưng phấn nắm tay. Cảm giác giống như là xả được cơn giận như vậy, mà những cái kia không hỗ trợ Hạo Thiên thì là chật vật nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn biết Hạo Thiên rất mạnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng này. Có thể nhìn ra, sau cùng thiên môn tựa hồ cũng rất e ngại cái kia hầu tử. Người bình thường tộc như thế, có chút tông môn thế lực trưởng giáo càng là lâm vào do dự. Còn muốn tiếp tục chém giết Hạo Thiên quan viên sao? Bất quá tại ích lợi thật lớn trước mặt, các phương tông môn thế lực trưởng giáo cuối cùng quyết định vẫn là phải thử một chút. Hạo Thiên vương triều rất mạnh, nhưng đến thời điểm có 10 tên, 100 tên tu sĩ cùng một chỗ thành tiên đâu, bọn hắn còn có thể ngăn được. Lời nói phân hai một bên, Ngự Kiếm Tông sớm đã biến thành một vùng phế tích. Tả Từ thoi thóp nằm tại vỡ thành một đống đá vụn trước sơn môn. Mắt nhìn thấy liền muốn hồn về thiên địa. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi ngay cả công đức thành tiên cũng có thể ngăn cản? Các ngươi chỉ là một cái thế tục vương triều. Nhìn xem trước mặt ba cái giống nhau như đúc hầu tử, hắn hỏi cái cuối cùng nghi vấn. Ngăn cản công đức thành tiên? Ha ha, tiên giới rất đáng gờm. Ngộ Không nhìn xem cái này tự cho là đúng tiên nhân. Không nói nhảm, một gậy lần nữa đánh xuống. Ngươi, nhìn xem rơi xuống côn sát. Tả Từ nhắm mắt lại. Hắn biết hết thảy đều kết thúc. Hết thảy chỉ vì hắn trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính mình là sai. Hạo Thiên, chú định cùng bọn hắn cũng không phải là một cái cấp bậc. Oanh, một gậy rơi xuống về sau, Ngự Kiếm Tông sơn môn cùng Tả Từ cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Đường đường ba đại tông môn một trong Ngự Kiếm Tông đi đến cuối con đường. Trừ Tả Từ, còn lại đệ tử một cái cũng không có chạy, đều bị Lục Nhĩ cùng Thông cánh tay chém giết hầu như không còn. Đi, kế tiếp, Ngự Thú Tông, ba người tụ hợp cùng một chỗ về sau. Ngộ Không nhìn một chút Ngọc Giản, bay về phía phương Bắc. Một bên khác, Ma Tôn Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu chờ mang theo một vạn ma tộc đệ tử đi tới một chỗ tràn ngập yêu khí. Linh Sơn trước mặt, Hắc Phong Lĩnh, tiếp nhận tông môn thế lực cung phụng, tham dự tập sát Hạo Thiên chính ngũ phẩm quan viên một, lục phẩm quan viên 8 tên. Nhìn xem Ngọc Giản bên trên nội dung, Hạng Vũ trên người ma khí hướng ra phía ngoài tràn ra. Cái này tông môn thế lực thật sự là buồn nôn. Vậy mà cho Hắc Phong Lĩnh hiến tế 5.000 đồng nam đồng nữ. Thật sự là phát dồ. Điển Vi nhìn thấy Ngọc Giản bên trên chứng cứ phạm tội về sau, nắm đấm bóp ba ba vang lên. Giết! Lần này, Hạng Vũ không nói gì thêm, mà là thẳng tắp xông về yêu núi. Thần Phong Quốc, một cái thế tục quốc gia. Giờ phút này, biên giới bên trên, Quan Vũ, Triệu Vân bọn người mang theo 5 vạn đại quân nhìn xem phương xa. Trong mắt tràn đầy sát khí, cái này 5 vạn đại quân bên trong, yếu nhất đều là ngưng khí kỳ tu sĩ. Thần Phong Quốc quốc chủ trái thầy phái ra 9 tên đỉnh cấp sát thủ ý đồ chém giết Hạo Thiên Lục. Phẩm Chi Châu, mặt khác hiến tế bách tính vạn người cho quỷ tộc, ý đồ mời tiên nhân cấp bậc tu sĩ tham dự tập sát. Triệu Vân ở một bên đọc lấy Thần Phong Quốc quốc chủ chứng cứ phạm tội. Trương Phi thì là sớm đã chờ không vội. Nãi nãi, còn chờ cái gì? Giết! Hét lớn một tiếng về sau. Trương Phi mang theo đại quân bay vào Thần Phong Quốc đô thành phương hướng. Cùng lúc đó, tiên giới, thiên môn vị trí, một đoàn thiên sư chính mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thảo luận cái gì. Có chút thiên sư trên mặt đến bây giờ còn lộ ra sợ hãi biểu lộ. Làm sao có thể? Làm sao còn có một cái hầu tử? Thiên sư phủ, chuyên môn phụ trách tiên phàm lưỡng giới sự tình, tiếp dẫn công đức thành tiên phạm nhân cũng là bọn hắn chỗ chức trách. Không nghĩ, lần này tiếp dẫn, đúng là ra chuyện như vậy. Bọn hắn cũng biết Hạo Thiên Vương triều cùng tiên giới sự tình, cho nên đặc biệt coi trọng lần này tiếp dẫn. Vì thế bọn hắn làm hoàn toàn bảo hộ. Kết quả, nhanh, nhanh đi bẩm báo tiên đế, một cái thiên sư âu sầu trong lòng. Nếu không phải mới tiên môn quan sớm, cái kia hầu tử nói không chừng liền đánh lên tới. Vạn nhất đánh lên đến, nói không chừng lại là một trận tai nạn. Nửa nén hương về sau, tiên đế Tử Khuyết nhận được tin tức này. Bạch, dù cho là Tử Khuyết cũng bị tin tức này cả kinh trực tiếp đứng lên. Hầu tử không phải đã bị trấn áp sao? Làm sao còn có? Người tới, tranh thủ thời gian cho ta đi Ngũ Hành Sơn nhìn xem. Sau đó Tử Khuyết trực tiếp hạ lệnh, một cái tiên tướng thấy thế, vội vàng lĩnh mệnh, một cái khác hầu tử. Trong đại điện, Vô Lượng Đạo Tôn nghe được tin tức này về sau, cũng là nhíu mày. Một đoạn thời gian trước, hầu tử đại náo bầu trời sự tình truyền khắp toàn bộ Chu Thiên. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Dừng một chút, hắn lặng lẽ cho mình một cái thuộc hạ truyền một đạo thần niệm. Đi, để chúng ta người cũng điều tra thêm. Cái này hầu tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vâng, Đạo Tôn. Tên này đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ lặng lẽ hai mở lăng tiêu bảo điện. Báo, kết quả ngay tại tên này đại la kim tiên vừa mới rời đi thời điểm. Một cái thiên sư vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, có tin tức, nói. Tử Khuyết hiện tại vô cùng bực bội. Dù sao kể từ cùng Hạo Thiên Vương chiều chọc nhân quả quan hệ về sau, liền không có một ngày không bực mình. Vừa mới tại thế gian thổ địa thần truyền đến tin tức, nói là cái kia hầu tử là một yêu vương, tên là Thông Cánh Tay Yêu Vương. Dưới trướng Hoa Quả Sơn cũng là yêu tộc đỉnh cấp thế lực một trong. Chỉ là không biết vì sao lại trở thành Hạo Thiên Vương triều người. Thiên sư không dám thất lễ, vội vàng đem mới nhận được tin tức nói ra. Hoa Quả Sơn Thông Cánh Tay Yêu Vương, cái này trước kia giống như nghe nói qua, nhưng là không có chú ý. Nghe được tin tức, Tử Khuyết nhíu nhíu mày. Trước kia thiên sư phủ hoàn toàn chính xác giống như báo qua, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Tốt, biết, chỉ cần không phải bị ép tới con khỉ kia là được. Tử Khuyết trong lòng có chút dễ dàng chút, bất quá. Thiên sư sau khi nói xong, cũng không có rời đi lăng tiêu bảo điện, ngược lại còn muốn nói lại dừng. Còn có sự tình khác. Tử Khuyết lông mày nhướng lên. Bệ hạ, theo thổ địa tiên truyền về tin tức, nói là Hạo Thiên Vương triều còn có 2 cái cùng Thông Cánh Tay Yêu Vương giống nhau như đúc hầu tử. Tĩnh, thiên sư sau khi nói xong,